Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, cụng ly, mọi người cộng đồng nâng chén làm đệ nhất ly, nhà ăn liền phóng nổi lên âm nhạc, Tư Tử Phàm bọn họ cũng đều xuống đài ngồi xuống bắt đầu ăn cơm ni một lát sau. Tư Tử Phàm mang theo Ngô Thuyết Phỉ một bàn bàn kính rượu. Lại trịnh trọng mà cho bọn hắn giới thiệu một chút, từ đầu tới đuôi, trên mặt hắn vẫn luôn mang theo vui vẻ tươi cười, làm tất cả mọi người cảm thấy hắn là thật thích hắn lão bà. Thật chờ mong bọn họ bảo bảo, mọi người đều vì bọn họ cao hứng, chầu này cơm ăn đến thập phần tận hứng, tiền biếu tổng cộng thu 6 vạn, trừ bỏ dùng cơm phí dụng, còn dư lại 4 vạn năm money mệt quá sức Ngô Thuyết Phỉ về nhà lúc sau. Nghĩ đến 4 vạn năm tiến trướng, hơi chút bình ổn một chút tức giận, nói, Tử Phàm, tiền phóng ta này đi. Tư Tử Phàm tự nhiên nói, tiền biếu sao, ta cấp ba mẹ cầm đi, thật tốt, lại còn thượng một bộ phận tiền, lại nói tiếp hôm nay có 12 bàn đều là xem ba mẹ mặt mũi tới. Tiền biếu kỳ thật hẳn là tính bọn họ, bất quá người trong nhà liền không so đo này đó. Liền tính chúng ta còn tiền, hắn cười hỏi một câu. Ba mẹ có phải hay không thực hảo? Ngươi có như vậy cha mẹ chồng thật cao hứng đi. Ngô Thuyết Phỉ cố nén mới không mắng chửi người. Cắn răng nói, cao hứng, ta đương nhiên cao hứng, Thuyết Phỉ. Ngươi làm sao vậy, như thế nào giống như không cao hứng đâu? Không có, chính là mệt mỏi, Tư Tử Phàm hiểu rõ gật gật đầu. Hoạt động một chút gân cốt. Kia sớm một chút nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi hoạt động lượng đủ rồi, cũng đừng quét tước, dù sao cũng không dơ, ngày mai lại quét tước đi. Ngô Thuyết Phỉ xem hắn như vậy đúng lý hợp tình mà kêu nàng làm việc. Liền giận sôi máu, cố tình cái gì phản bác lý do đều tìm không thấy. Tư Tử Phàm lại cả ngày nói nàng thiện giải nhân ý, cho nàng mang tâng bốc, nàng liền tùy tiện phát giận đều không được. Tức khắc cảm thấy chính mình tuyển hắn tới hố thật là cấp chính mình tìm không thoải mái. Buổi tối Ngô Thuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông lại thương lượng nửa ngày. Không nghĩ nhẫn Tư Tử Phàm, quyết định quá hai ngày liền từ chức. Tư Tử Phàm ở phòng khách xem xong rồi bọn họ lịch sử trò chuyện. Nghĩ nghĩ, đã phát điều Weibo đi lên, cấp thê tử cùng nhạc phụ giới thiệu bạn bè thân thích. Bọn họ giống như không rất cao hứng. Bằng hữu nói thê tử trong lòng nhớ thương cùng ta ly hôn. Mới không muốn nhận thức bằng hữu của ta. Lòng ta có điểm hoàng. Mấy ngày này hắn vẫn luôn phát Weibo. Ngẫu nhiên tụ ân ái. Nhưng đại bộ phận đều lộ ra mê mang bất lực. Hắn fan càng ngày càng nhiều. Đã có 16 vạn. Mỗi điều Weibo đều có 2-3 vạn bình luận. Nhân khí so một ít minh tinh đều cao. Đại gia từ ban đầu ăn đường ăn cẩu lương, đến bây giờ bắt đầu lo lắng bác chủ, thậm chí có người hiện thân thuyết pháp, kêu Tư Tử Phàm đừng quá ngốc, hắn thê tử căn bản là không giống tưởng cùng hắn sinh hoạt bộ dáng. Các fan đối, nhạc phụ ý kiến cũng càng lúc càng lớn. Có chút phái cấp tiến đều bắt đầu mắng này hai cha con không biết xấu hổ. Sự kiện vẫn luôn ở lên men chung. Tư Tử Phàm cảm thấy như vậy đi xuống không nhiều lắm ý tứ. Không sai biệt lắm nên muốn tới cái xoay ngược lại, qua lại xoay ngược lại làm người dự kiến không đến mới nhất trào tâm. Nhất có thể hấp dẫn quần chúng chú ý độ, nhất có thể làm kia hai người hồng biến đại giang Nam Bắc. Hắn cũng không có làm cái gì kế hoạch, theo kia hai cha con kế hoạch tới là được. Làm cho bọn họ chính mình hố chết chính mình mới nhất thú vị. Cũng để cho bọn họ hối hận, lúc sau hai ngày Ngô Thuyết Phỉ vẫn luôn ở đi làm. Chịu đựng các loại thái độ ác liệt điện thoại, tâm tình không xong tột đỉnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng các đồng sự đều là tiểu cô nương, đều là nhất tự mình tuổi tác, thấy nàng như vậy nào có người vui cùng nàng giao bằng hữu. Hơn nữa Tư Tử Phàm mỗi lần đi tiếp nàng đều nói nàng năng lực siêu quần. Khẳng định có thể lấy tiền thưởng gì đó. Hiện tại các nàng xem Ngô Thuyết Phỉ ánh mắt đều lộ ra điểm khinh thường. Ngô Thuyết Phỉ ở khách phục bộ cơ hồ chính là bị cô lập. mà Tự Tử Phàm hai ngày này đi làm cũng ủ rũ cục đuôi. Các đồng sự quan tâm hỏi hắn làm sao vậy? Hắn vừa mới bắt đầu không nói, sau lại bị hỏi đến nhiều mới nói là Ngô Thuyết Phỉ công tác sự. Thuyết Phỉ ngại công tác quá vất vả, nhạc phụ cũng chỉ trích ta, nói ta không phải cái nam nhân, cư nhiên làm mang thai lão bà ra tới công tác. Tự Tử Phàm thống khổ mà lau mặt. Ta thật không có ý tứ này. Này các ngươi biết, ta rõ ràng là sợ nàng ở nhà quá buồn. Nàng chính mình phía trước cũng nói không thích buồn ở nhà. Tưởng thường xuyên ra cửa, còn nói tưởng công tác chứng minh chính mình năng lực. Ta là nghe nàng nói như vậy mới cho nàng tìm công tác à. Ta xem những cái đó tiểu cô nương mỗi ngày rất vui vẻ. Thuyết Phỉ vì cái gì liền mỗi ngày sinh khí đâu. Ta thật là không hiểu nữ nhân tâm tư. Mấy ngày này giấc cũng chưa ngủ ngon. Ở trên sofa lăn qua lộn lại. Cảm giác cái gì đều không nghĩ ra. Sofa. Phàm ca ngươi như thế nào ngủ sofa à? Tự Tử Phàm thuận miệng trả lời. Ta lúc ấy tăng ca. Thuyết Phỉ cùng ta nhạc phụ nói ta vãn trở về xảo đến Thuyết Phỉ ngủ. Khiến cho ta ở phòng khách ngủ chính là. Ngươi không phải đã sớm không tăng ca sao? Đúng vậy, Tự Tử Phàm sửng sốt một chút, khả năng Tuyết Phỉ giác nhẹ, có ta ở đây, ngủ không an ổn, sở hữu đồng sự đều cho nhau trao đổi cái ánh mắt. Này rõ ràng là ghét bỏ ý tứ a, nhìn dáng vẻ Ngô Tuyết Phỉ thật sự không thích Tự Tử Phàm. Nói không chừng lúc trước chính là vì làm Tự Tử Phàm ra tiền đem Ngô Lập Đông vớt ra tới đâu. Bất quá Ngô Lập Đông thân là trưởng bối như thế nào cũng như vậy không đàng hoàng. Không nói khuyên vợ chồng son hảo, còn giúp rào chuyện này. Này không phải khi dễ Tự Tử Phàm đâu sao? Tiểu Lâm nói, ta nghe khách phục bộ bằng hữu nói. Tẩu tử không yêu phản ứng các nàng, vẫn luôn độc lai độc vãng. Hơn nữa tẩu tử không nên mệt à. Ta bằng hữu nói tẩu tử thường xuyên đi buồng vệ sinh. Nước trà gian, thường thường còn đi bổ bổ trang, so khác khách phục nhẹ nhàng nhiều. Tự Tử Phàm giật mình nói. Cái gì, nàng là như thế này sao? Nàng rõ ràng cùng ta nói tốt nhiều đồng sự đem điện thoại đẩy cho nàng. Nàng một ngày đến cùng cũng chưa cái nghỉ ngơi thời điểm. Giọng nói đều mau ếch kia nàng giọng nói ếch sao? Tự Tử Phàm suy nghĩ hạ. Lắc đầu, này thật không có kia không phải được, nàng khẳng định nói được khoa trương, Soái Tiểu Hòa nói. Phàm ca, không phải ta nói, này tìm đối tượng cưới vợ vẫn là đến tìm phải cụ thể. Biết sinh sống, sáng đi chiều về ngồi văn phòng đều ngại vất vả, kia chỉ sợ thật sự liền muốn cho chính ngươi kiếm tiền, Tự Tử Phàm nhíu mày. Kia nàng phía trước vì cái gì nói nàng nghĩ ra được công tác đâu. Còn có thể vì sao? Nói cho ngươi nghe bái, như vậy trắng ra nói. Ở từ trước bọn họ là sẽ không nói. Nhưng trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đã nhìn ra. Tự Tử Phàm bị kia cha con hai khi dễ đến quá độc ác. Hơn nữa bọn họ nói này đó. Tự Tử Phàm cũng sẽ không sinh khí. Ngược lại thực cảm kích bọn họ giúp đỡ phân tích. Vì thế bọn họ liền càng ngày càng nói thật ra. Đối Ngô Thuyết Phỉ cha con ấn tượng cũng càng ngày càng kê monster. Soái Tiểu Hòa thậm chí đã bắt đầu suy xét hắn cùng hắn đối tượng quan hệ, bởi vì phòng ở kiên quyết không chịu kết hôn chính là không nghĩ cùng hắn phấn đấu bái. Tuy rằng nhân gia không gì sai, nhưng như vậy hôn nhân về sau cũng chưa chắc có thể chịu đựng trụ mưa gió. Không cần cũng thế, hắn nhưng không nghĩ giống Tự Tử Phàm như vậy. Kết hôn sau chẳng những muốn hống lão bà, còn phải hống nhạc phụ nhạc mẫu. Vài người nói xong lời cuối cùng, đã có người suy đoán Ngô Tuyết Phỉ làm không được mấy ngày rồi. Tự Tử Phàm thở dài nói, nếu nàng thật sự không nghĩ công tác, như vậy tùy nàng đi. Ta vốn dĩ cũng không phải vì làm nàng kiếm tiền, chính là hy vọng nàng ở nhà không cần buồn hỏng rồi. Vạn nhất lại đến cái thời gian mang thai bệnh trầm cảm linh tinh. Kia thật là muốn mệnh, các đồng sự hận sắt không thành thép. Đều cảm thấy hắn quá đau Ngô Tuyết Phỉ, thật là bị khi dễ không đủ. Tự Tử Phàm ở Weibo thượng cũng đề qua thê tử không nghĩ công tác. là hắn hiểu lầm thê tử ý tứ giúp thê tử tìm công tác. Thực uể oải, các fan đều an ủi nói không phải hắn sai, là hắn thê tử xuyến hắn chơi đâu. Cái này nên trải chăn đều trải chăn hảo. Liền tùy tiện Ngô Thuyết Phỉ từ trước, quả nhiên lại qua 2 ngày. Ngô Thuyết Phỉ buổi sáng đi làm thời điểm liền không lên. Đặc biệt không tinh thần mà nói bụng không thoải mái. Cả người không kính nhi, cảm giác vựng vựng hồ hồ. Ngô Lập Đông ở bên cạnh trách cứ Tư Tử Phàm. Quái Tư Tử Phàm không nên làm Ngô Thuyết Phỉ đi làm money ở hắn mắng chửi người công phu. Tư Tử Phàm đã bắt thông 120, sốt ruột mà kêu xe cứu thương lại đây. Còn nói thật sự nghiêm trọng giống như thai phụ lập tức liền sinh non giống nhau. Hắn nói chuyện quá nhanh, Ngô Lập Đông cùng Ngô Thuyết Phỉ muốn ngăn cũng chưa ngăn lại. Ngô Thuyết Phỉ nói, không cần đi bệnh viện, ta nghỉ ngơi liền không có việc gì. Ta không nghĩ đi bệnh viện, Ngô Lập Đông tức giận mà nói. Phỉ Phỉ đây là vì ngươi suy nghĩ đâu. Đi bệnh viện kiểm tra một lần lại phải tốn không ít tiền, Tư Tử Phàm kiên định nói. Không được, cần thiết đi bệnh viện, ta nói cái gì cũng không thể làm lão bà hài tử có việc. Chương 102 người thành thật, 10, Tư Tử Phàm biểu tình đặc biệt nghiêm túc, thái độ đặc biệt cường ngạnh. Ngô Thuyết Phỉ nhận thức hắn nhiều năm như vậy còn trước nay chưa thấy qua hắn cái dạng này. Nàng nhỏ giọng hỏi một câu. Tử Phàm ngươi làm sao vậy? Tư Tử Phàm nói, ngươi yên tâm, ta nói cái gì đều sẽ không làm ngươi có việc, chờ lát nữa ngươi thấy bác sĩ, nơi nào không thoải mái đều nói cho hắn. Bác sĩ phải biết rằng cụ thể tình huống mới hảo phán đoán, Ngô Thuyết Phỉ nghe xong lời này không? Như vậy khẩn trương, tuy rằng là đi bệnh viện, nhưng bọn hắn ra phụ cận kia ra bệnh viện trình độ giống nhau. Kiểm tra nói. Nàng chỉ cần nhiều lời chính mình không thoải mái, bác sĩ khẳng định sẽ không nói nàng không có việc gì. Nhiều nhất là làm mấy hạng kiểm tra sau đó khai chút đồ bổ nói nàng mệt nhọc quá độ mà thôi. Không có gì sợ quá, xe cứu thương tới, 3 người đều lên xe, Tư Tử Phàm nói thẳng muốn đi thành phố tốt nhất bệnh viện. Hộ sĩ khuyên hắn gần đây, hắn kiên quyết không chịu, nhất định phải đi tốt nhất bệnh viện. Ngô Lập Đông cùng Ngô Thuyết Phỉ đều có chút dự cảm bất hảo. Muốn ngăn trở, Tư Tử Phàm liền nói hắn là vì Ngô Thuyết Phỉ hảo. Không sợ tiêu tiền, làm cho bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Tới rồi đệ nhất bệnh viện, Ngô Thuyết Phỉ bị nhanh chóng đẩy mạnh phòng cấp cứu. Sau đó Tư Tử Phàm trực tiếp treo cái chuyên gia hào. Đi theo chuyên gia nói Ngô Thuyết Phỉ từ mang thai liền thường xuyên không thoải mái. Lần này thượng mấy ngày ban cư nhiên liền khởi không tới. Nhất định phải làm một lần nhất toàn diện toàn thân kiểm tra. Người nhà có loại này yêu cầu, bệnh viện đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ cần không phải có phóng xạ kiểm tra, đều có thể là money vừa lúc Ngô Thuyết Phỉ buổi sáng lên cũng không ăn cơm không uống nước. Cái gì kiểm tra đều có thể là money vì thế sốt ruột chờ phòng khám bệnh bác sĩ nói Ngô Thuyết Phỉ. Hẳn là không trở ngại, kiến nghị tiến thêm một bước kiểm tra khi, Tư Tử Phàm liền lấy ra một đống lớn đơn tử, tìm đạo y chỉ lộ, mang theo bọn họ bắt đầu hạng nhất hạng kiểm tra, Ngô Lập Đông cùng Ngô Thuyết Phỉ đều giật mình không thôi. Vội vàng cự tuyệt nói không kiểm tra, Ngô Thuyết Phỉ nói, lúc này khó chịu đâu, ta liền tưởng an an tĩnh tĩnh mà nằm trong chốc lát. Không nghĩ kiểm tra này đó, Tư Tử Phàm nói thẳng. Đừng tùy hứng, như thế nào như vậy không đem thân thể đương hồi sự. Ngươi xem ngươi quét cái mà không thoải mái, đi làm ngồi văn phòng không thoải mái, rửa chén đều choáng váng đầu, này tuyệt đối là không thích hợp. Đừng sợ tiêu tiền, hôm nay nhất định đến hảo hảo tra một tra. Ngươi yên tâm, ta đã treo chuyên gia hào. Chuyên gia cho ngươi xem khám khẳng định có thể xem trọng đi theo bọn họ đạo y cười nói. Vị này nữ sĩ ngươi liền nghe ngươi tiên sinh đi. Khó được có như vậy đau thê tử lão công. Ngươi thật hạnh phúc Ngô Thuyết Phỉ trong lòng đều lo lắng. Hạnh phúc cái gì nha? Nàng là trang bệnh a. Nàng chạy nhanh cấp Ngô Lập Đông đưa mắt ra hiểu. Ngô Lập Đông nói, Tử Phàm. hôm nào lại kiểm tra đi. Ta xem Phỉ Phỉ cũng không gì sự, chính là mệt. Tư Tử Phàm không tán đồng nói. Ba người đừng giấu bệnh sợ thầy. Nàng không thoải mái không phải ngày này hai ngày. Từ mang thai liền không thoải mái. Này không được, cần thiết kiểm tra, ở Tư Tử Phàm cường thế hạ. Mộ Tuyết Phỉ tiến hành rồi toàn thân kiểm tra. Sau đó nằm viện nằm một ngày. Cuối cùng chuyên gia xem qua tình huống của nàng lại xem qua sở hữu kiểm tra kết quả lúc sau. Nói thân thể của nàng thực khỏe mạnh, nếu không thoải mái nói chỉ có thể là tâm lý tác dụng. Lúc này có cái thai phụ toàn thân kiểm tra sự đã ở hộ sĩ trong đàn truyền khai. Mọi người đều tò mò hy hữu hảo lão công là cái dạng gì. Còn có người chụp lén Tư Tử Phàm ảnh chụp phát tới rồi trong đàn. Đối bọn họ này đối rất chú ý, kết quả nghe được chuyên gia như vậy cái kết luận, đều có chút kinh ngạc, có lão công như vậy đâu, thai phụ còn miên man suy nghĩ, này tâm lý tác dụng đều đem chính mình làm cho không thoải mái. Rốt cuộc đều tưởng cái gì nha, hơn nữa này tâm lý tác dụng cũng quá cường đại, phía trước đạo y chính là đều nghe thấy được, này thai phụ rửa chén choáng váng đầu, quét xác khó chịu. Ngồi văn phòng liền mệt đổ, này còn không phải là công chúa bệnh sao? Cũng thật làm ra vẻ. Chuyên gia cấp khai an thai dược tề truyền dịch, hộ sĩ tới ghim kim thời điểm, Tư Tử Phàm phẳng phất mới hồi phục tinh thần lại. Hắn khổ sở mà nhìn Mộ Tuyết Phỉ. Tuyết Phỉ, người mỗi ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Người không phải thực rộng rãi hoạt bát sao? Như thế nào sẽ bởi vì tâm lý tác dụng đem chính mình biến thành như vậy? Ta thật sự đoán không được tâm tư của ngươi. Ngươi, ngươi nói uống rượu ôn chuyện. Ta liền cùng ngươi uống rượu ôn chuyện. Ngươi làm ta đưa ngươi hồi khách sạn. Ta liền đưa, sau lại phát sinh sự. Ta uống say, ta không tưởng khi dễ ngươi a. Nếu ngươi lúc ấy không muốn, ngươi có thể đánh tỉnh ta, mắng tỉnh ta, đem ta đuổi ra môn đều được. Ngươi biết đến, ta thích ngươi lâu như vậy. Căn bản không có khả năng không nghe ngươi lời nói, hộ sĩ đôi mắt sáng lên tới. Cố ý thả chậm động tác, vẫnh tai nghe bát quái. Mộ Tuyết Phỉ gấp đến độ nửa người trên đều chi đi lên. Tức muốn hộc máu nói. Tư Tử Phàm, ngươi nói cái gì đâu? Đây là bệnh viện, Tư Tử Phàm lau mặt. Bệnh viện thì thế nào? Này không phải phòng đơn sao? Người khác lại nghe không thấy. Ta liền tưởng hảo hảo hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ngày đó lúc sau, ngươi tìm ta nói ngươi đã hoài thai, ta không nói hai lời liền đưa ra kết hôn, ngươi cũng đồng ý lãnh chứng không phải sao? Ngươi nếu là không đồng ý ngươi vì cái gì không nói? Ngươi nếu gả cho ta, vì cái gì lại như vậy không tình nguyện? Ngươi tẩy cái chén đều nói choáng váng đầu, trong nhà sống đều cho ta làm. Không thành vấn đề, ngươi yêu cầu 100 vạn, ta cùng ta ba mẹ đào không sở hữu tích tụ, cũng không thành vấn đề. Ngươi kêu ta đừng ghét bỏ ngươi không làm việc, nói ngươi càng nguyện ý đi ra ngoài công tác, ta lập tức liền tìm người cho ngươi an bài công tác. Kết quả ngươi hôm nay liền nói mệt đổ, chuyên gia lại nói ngươi đều là tâm lý tác dụng. Tuyết Phỉ, ta liền hỏi một chút, ngươi muốn ta thế nào? Thế nào ngươi mới có thể trong lòng thoải mái? Đừng miên man suy nghĩ. Chúng ta có chuyện gì? Trước hảo hảo đem hài tử sinh hạ tới lại nói không được sao? Ngoặc kép, hết chương.